Phật Pháp ứng dụng. Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm ổn định, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy từ bi hoan hỷ quang lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại nhân buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Vô Hiền, cung thỉnh thầy quang lâm. Nam mô Đại Hạnh Khổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Khổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại con cùng định thầy. Mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô với toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân. Mặc dù những ngày Tết đã qua nhưng không khí xuân vẫn còn lưu lại. Hôm nay chúng con, trong đó có những người vào những dịp ngày đầu xuân không được trở về thắp hương lễ Phật, và hôm nay nhân ngày vía Thượng Nguyên cũng là ngày sám hối đầu tiên trong năm. Chúng con trở về chùa, thắp hương lễ Phật và kính vấn an sức khỏe Thầy, đồng thời để lắng nghe những lời hướng dẫn, chỉ dạy của Thầy, để tiếp cho chúng con có thêm sức mạnh để bước đi trọn một năm phía trước. Và giờ đây, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con xin được thành kính cung thịnh pháp âm của Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức, Thầy hân hoan chào đón tất cả quý Phật tử gần xa trở về đây tham dự lễ thượng quân. Và trong cái thời điểm còn không khí Tết, Thầy cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị khởi điểm một năm mới an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Hay là Thầy nay còn Tết không? Hả? Ăn Tết năm nay vui không? Ăn nữa không? Cái gì vui phải làm hoài chứ. Mỗi một năm Tết về, lễ truyền thống của người Việt chúng ta nói riêng hay là Tết chung của những người ở châu Á, mỗi một lần Tết về như vậy chúng ta có rất là nhiều cảm xúc. Không biết các vị cảm giác thế nào, nhưng mà tôi thì nói chung cũng cảm xúc hỗn hợp, vui có, buồn có. Tôi thấy là ngày xưa với cái bài hát mà gì đó, câu chuyện đầu xuân á, những cái câu đầu vào trong bài hát á, tôi nghe nó cũng ngợ ngợ, nhưng mà càng lớn lên tôi thấy rằng nó phản ánh đúng. Ở đây ai nhớ cái những cái câu vào đầu của cái bài hát mà câu chuyện đầu xuân không? Hả? Cất lên giọng quanh vàng vài câu thôi. Gì đó? Trên đường đi lễ, lễ xuân đầu năm. Có gì nữa? Qua một năm ruột rối tơ tầm. Tôi nói cái câu mà đón xuân đầu năm là mấy câu này ngày xưa mình có cảm giác là mình không hiểu, nhưng bây giờ thật sự hiểu chưa? Hiểu. Mỗi một lần Tết về chúng ta có rất là nhiều cảm xúc. Có những người Tết về là một cái trách nhiệm, một cái gánh nặng hay là một cái gì đó, mặc dù họ vẫn dành nhiều thời giờ và họ để chuẩn bị một cái Tết truyền thống cho gia đình, cho cháu con, cho hàng xóm, trong nhiều sự chia sẻ đó, nhưng mà trong lòng họ là ruột rối tơ tầm. Nếu năm đó để chuẩn bị đón Tết mà công ăn việc làm của họ giải quyết không tốt, hoặc là Tết nay là các hàng quá này kia kia nọ người ta chưa có thanh toán tiền, hoặc là năm nay Tết về mà trong túi chúng ta vẫn chưa có đủ hài lòng để chúng ta chuẩn bị một cái gì đó, thật ra chúng ta ruột rối tơ tầm. Mà tôi thấy trên trang báo nó có những cái than á, Tết người ta sợ gì không? Hả? Sợ lì xì. Trẻ ham lì xì, Tết người lớn sợ lì xì. Người ta nói trong đó đó, lì xì ít thì có không được, lì xì nhiều thì không có khả năng. Cho nên là đó là những cái tục lệ mà nó cũng làm cho chúng ta cũng rối. Những cái thói quen, những cái niềm vui, những cái gì đó của chúng ta, bây giờ khi chúng ta lớn lên rồi, sống bằng trách nhiệm, thì chúng ta lại thấy khác đi. Mỗi một năm về nó rất là thiêng liêng với người Việt chúng ta, nhưng mà nó, những cái cảm xúc của người Việt chúng ta nó cũng rất là nhiều thứ. Cho nên tôi mới nhớ là Chế Lan Viên ngày xưa, tại sao ông làm một cái bài thơ xuân mà trong đó không thấy một cái gì mùa xuân hết á. Ông ra làm cái bài thơ rất là dài, cả chục câu, mười mấy câu gì đó, mà trong đó là có cái đoạn vô đầu là tôi có chờ đâu có đợi đâu, rồi gì nữa, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, rồi gì nữa, với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ông đặt một bài thơ, một chữ, cái tựa của bài thơ là thơ xuân, mà ở trong đó không có cái gì là xuân hết á. Một cái gì mà rất là buồn, là sầu thảm ở trong đó. Rồi trong đó có những cái câu mà tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là nhìn lại một mùa xuân á. Cái bài giảng này cũng lâu lắm rồi, tôi có trích mấy cái câu á. Có những người nghèo không biết Tết, chai lì chiếc áo dạ thu tàn. Hãy nói là những cái này mà đối với cái kỷ niệm cuộc đời tôi, câu này nó làm ấn tượng. Ấn tượng thật sự, ngày xưa là ấn tượng. Đúng là phản ánh với những cái giai đoạn mà người dân chúng ta còn lam lũ. Và bản thân tôi từng trải qua nhiều cái Tết chứ không phải một cái Tết. Không có một chiếc áo mới là chuyện bình thường. Bây giờ những cái dịp Tết về thì cái xã hội chúng ta càng ngày càng tiến bộ, cuộc sống kinh tế làm ăn mọi sự đổi thay. Nhưng mà cái không khí Tết của chúng ta nó cũng lại trầm. Ngày xưa có thể là chúng ta không có chiếc áo mặc Tết, nhưng mà cái không khí Tết chúng ta vẫn là còn, nói chung là nhiều cái cảm giác không khí đó, nó có pháo nữa. Ngày xưa mà gần tới cỡ mà gì đó 23 đó ha, đường táo gì đó, là thời điểm đó là chúng ta nghe lóc bóc lùm bùm ở đầu này đầu kia. Là còn ở dưới quê tôi là nghe là nơi này giả chài đó, là vỡ quết đánh phòng á. Những cái cảm giác đó làm cho mình cũng nôn nao. Cái không khí Tết nó rất là nhộn nhịp. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống của chúng ta khấm khá lên, đổi thay lên, nhưng mà cái không khí dường như nó trầm. Chính vì vậy cho nên tại chùa tôi lại tạo cái không khí Tết để mà gợi lại trong cái cảm giác của chúng ta. Tôi để cái chủ đề Tết năm nay là, ai cái đi dự biết chủ đề Tết năm nay là gì hả? Tết quê hương. Để cho chúng ta biết rằng là những cái văn hóa truyền thống xưa nay của chúng ta là như thế nào. Cho nên là bây giờ tôi thấy còn những nơi công viên, công cộng nè, rồi chùa sẽ phản ánh được những cái mà sắc màu của Tết. Chứ còn bây giờ đôi khi người ta mệt mỏi rồi. Cái những khi chúng ta làm việc cho tới bữa 29 âm lịch là chúng ta mệt mỏi, đôi khi người đi mua vội vã vài ba chậu bông về để cái là xong. Hay là vì một vài trái dưa cúng trên bàn là xong. Chứ đôi khi chúng ta làm việc quần quật cả ngày để chuẩn bị một không khí Tết là chúng ta không đủ thời gian nhàn hạ để làm điều đó. Và chúng ta khát vọng cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc an vui, mà nhất là dịp đầu năm. Đầu năm là những cái gì đó mở đầu cho một năm mới. Chúng ta rất là nhiều cái những cái ước mơ, những suy nghĩ, những nguyện vọng, và chúng ta dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp. Cái đó nó nhằm phản ánh cho con người của chúng ta. Chúng ta từng trải qua những giai đoạn khổ đau, cho nên khát vọng hạnh phúc là chuyện đương nhiên. Chúng ta có nhiều cái cách để mà bày tỏ những khát vọng ước mơ. Và bên cạnh đó, những người con Phật hay là những người có tín ngưỡng truyền thống của chúng ta thì chúng ta lại thể hiện những khát khao đó qua những cái việc mà cầu nguyện cúng bái ở chùa hay là những nơi mà gọi là tín ngưỡng của làng xã. Vì vậy trong cái nội dung chia sẻ với các vị trong bài giảng này, tôi xin chia sẻ gói ghém qua cái chủ đề là ước nguyện đầu năm. A Di Đà Phật. Có ai năm nay mà chuẩn bị đón Tết mà ruột rối tơ tầm không? Nhiều hả? Nhiều. Xin thưa các vị, đúng là khi chúng ta lớn lên rồi, cái Tết nó thuộc về bổn phận. Chúng ta vừa làm để mà theo một truyền thống, mà bên cạnh đó còn bổn phận của chúng ta. Rồi những người mà có cái truyền thống tập tục á, cái Tết thiêng liêng. Tôi hồi lúc xưa đó, tôi thấy thầy tôi hay là mẹ tôi, gia đình đó, là những lúc Tết á, cúng nhiều lắm. Trước giao thừa đã cúng dựng niêu, rồi đến cúng giao thừa, rồi đến sáng mùng 1 sớm đó, 5-6 giờ đã rót nước cúng các bàn Phật, bàn ông bà. Rồi tới cúng dài đó, rồi cúng mùng 3 rồi nhiều thứ. Mà mỗi một lần nghe giái lâm râm, nguyện Phật, rồi nguyện ông bà, rồi nguyện thần thánh gì đó, cầu nguyện cho gia đình con năm mới được bình yên, tai qua nạn khỏi, con cái được tật bệnh tiêu trừ. Những cái câu này chúng ta rất là quen thuộc. Cho nên ước mơ đầu năm của chúng ta là một cái khát vọng rất lớn. Mà chúng ta ước mơ càng nhiều, nó phản ánh rằng con người chúng ta đã trải nghiệm nhiều khổ đau. Cho nên có những người nói là đất nước chúng ta là mê tín cầu cúng này kia nhiều, sự thật. các vị đi những đất nước nào nghèo thì đất nước đó lại mê tín lạc hậu nhiều thứ, nhất là những cái cầu cúng đó, các vị thấy nhiều cái rất là lạ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sao họ mê tín quá, sao họ còn kém hiểu biết quá. Đừng trách, các vị nên nhớ đừng trách. Các vị sống trong những hoàn cảnh đất nước đó đi, rồi các vị sẽ thấy rằng tại sao con người ta như vậy. Cho nên ở đây biết họ mê tín nhưng mà không dễ dàng gì nói họ, bởi vì cái khát khao, các vị không, khi người ta sống nhiều đau khổ, người ta sẽ khát khao để người ta thoát khỏi. Cho nên cái thoát khỏi thực tế người ta không có lý do. Sống những đất nước nghèo khổ như châu Phi, muốn thoát khỏi nghèo làm sao thoát được. Những đất nước như Nepal, Ấn Độ đâu phải dễ đâu. Mà các vị nhớ là Việt Nam chúng ta, các vị đi về vùng sâu vùng xa đi, các vị biết rằng rất nhiều người tay lắm chân bùn cả một cuộc đời, thậm chí không biết thành phố Hồ Chí Minh là gì. Không thể đi ra khỏi một cái miền quê, không có điều kiện cũng như là không có lý do, và cuộc sống rất nghèo khó. Cho nên là cứ cầu trời khẩn Phật bằng những niềm tin có được. Những cái mê tín nó xuất phát từ cái gì? Từ những hoàn cảnh khổ đau. Cho nên người ta phải cầu, phải mong rằng một cái phép màu của thần thánh. Vì vậy những đất nước nào càng nghèo càng lạc hậu thì càng có nhiều cái dạng tín ngưỡng, và trong đó nhiều cái hình thức mê tín ra đời. Cho nên những con người khổ đau là họ cầu dữ lắm. Ví dụ bây giờ lúc bình thường chúng ta sống bình an vậy nha, chúng ta nhận định biết rằng cái nào đúng sai á, chánh tín mê tín gì học Phật biết hết á. Nhưng mà khi gia đình hữu sự rồi, các vị sẽ thấy rằng những cái nhận thức chính đáng của chúng ta lúc đó dường như nó không chiến thắng nổi sự lo lắng của chúng ta. Và lúc đó là đau chân há miệng, ai chỉ gì làm đó. Bình thường phân tích rất là rõ, ngon lành, nói ngon lắm mà nói đó mê tín mê tín, thôi đụng chuyện ta cũng giống họ, cũng mê tín y chang vậy đó, thậm chí cũng còn dữ dội hơn nữa. Cho nên các vị thấy có những người thông thường không biết Phật, không biết trời, sống giống như ngang tàn. Nhưng mà khi các vị biết rằng khi hữu sự đến, đa phần những người này rơi vào trong mê tín hết trọi. Những người bình thường chúng ta thấy giống như họ ngang tàn, họ bất tuân gì cả, họ không có tín ngưỡng gì cả, họ hay chống đối. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi người này gặp khổ đau hoặc lâm nàn, họ lại rơi vào mê tín. Tại sao? Tại vì những cái nhân tố chánh kiến hay là những cái thiện duyên họ không đủ. Khi mà rơi vào trong hoàn cảnh khổ đau là cái duyên nghiệp hay là ác nghiệp nó dẫn dắt, cho nên đa phần họ lại đi lạc lối. Khi khổ đau rồi lại quơ, mà quơ không đúng lại lạc lối. Cái này rất là đáng tiếc. Cái khát vọng, ước mơ, cầu nguyện là nó phản ánh lại cái nguyện vọng của chúng ta. Cho nên là khao khát hạnh phúc, gia đình bình an, con ngoan trò giỏi, ước mơ này tôi xem như là chính đáng của mọi người. Con người giữa cuộc đời này mà không ước mơ mình gia đình bình an, hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, cái người đó tôi xem thần kinh có vấn đề. Còn trên nguyên tắc tương đối, tất cả mọi người chúng ta đều có ước mơ đó cả. Một số người khi tu tập, người ta xem những ước mơ đó là cầu nguyện, cái đó gọi là mê tín, hay là nó không đúng, hay là nó không phải là lý tưởng giải thoát. Cái đó nói cái miệng thôi, cái miệng thôi. Còn giải thoát, còn mọi thứ của chúng ta còn xa xôi lắm, không đơn giản như vậy. Cái mơ ước của mọi người đó, tôi xem như là cái này được tôn trọng, những cái này là khát khao chính đáng. Nhưng mà tôi muốn giải thích các vấn đề là được hay không lại là vấn đề khác nha. Còn ước mơ khát vọng là tôi xem như chính đáng. Còn những cái cách mà các vị thực hiện ước mơ đó đó thì có vô vàn mà tôi muốn chia sẻ. Cho nên khi Tết về, những cái câu mà tiêu biểu mà chúng ta rất là quan trọng để nhắm đến đó là các vị biết cái câu ngũ phước lâm môn không? Ở đây chúng ta có dán ở nhà chúng ta cái câu ngũ phước lâm môn không? Hả? Vậy ngũ phước lâm môn là gì? Hả? Ngũ phước lâm môn là cái này là mình muốn nói là năm loại phước lành này đến với gia đình chúng ta. Lâm môn là đến cửa, thì xem như đến cửa là đến nhà chúng ta đó. Thì đây là khát khao của mọi người. Người Việt chúng ta thì có cái ý nghĩa là mong cầu những phúc đức bình an đầu năm đến gia đình chúng ta. Nó cũng có cái nghĩa ngũ phước lâm môn là Phú nè, Quý nè, Thọ nè, Khương, Ninh. Thì cái đây là Phú là gì? Giàu, có ai muốn giàu không? Muốn chứ mà tại chưa được ha. Còn người giàu thì muốn giàu nữa. Chứ thật ra mà nói đâu ai muốn nghèo đâu, đúng không? Chỉ có những thầy tu mang cái quan niệm là xá phú cầu bần, đây là thuộc về lý tưởng. Cái việc đó, cái việc khác để chúng ta chia sẻ. Nhưng mà trước hết là phú là giàu cái đã. Rồi gì? Quý là gì? Ta cho là sang trọng. Giàu mà đi ra nói chung là thấy cái tướng tiện quá, không khó coi. Nhưng mà rất ít khi nào nó như vậy các vị. Cái này á, giàu sang nó đi chung. Một con người á, cái tướng bần tiện khó khi nào để gọi là giàu lắm. Cái này về tướng số nó cũng có một cái việc mà gọi là phản ánh đúng với cái phúc đức của mọi người. Khi cái người sang thì dễ có khả năng giàu hoặc không, nhưng mà cơ bản nhất người giàu họ phải có một cái phong cách của chính họ. Dù họ không nói ra chúng ta vẫn thấy, không thể nào là cái tướng tiện mà giàu, rất là khó. Cho nên là phú là quý nè, giàu sang, gọi gì nữa? Thọ, giàu sang có điều kiện quá mà yểu là một cái chuyện đáng buồn, đúng không? Tức là mà giàu quá mà chết yểu không được hưởng thụ mấy cái điều đó, có để làm gì? Thôi vậy thà để nghèo sống thọ cũng tèn tèn qua ngày cũng sướng, phải không? Cho nên là phải có thọ, là phú quý thọ. Khương là gì? Khương là sức khỏe. À, ví dụ bây giờ giàu mà sống thọ mà bệnh nằm e hoài trên giường, ồ cái điều này thọ kiểu đó thôi chết cho rồi, đúng không? Cho nên á phải có sức khỏe. Mà người Việt chúng ta thường nói là sức khỏe quý hơn vàng mà. Sức khỏe quý hơn vàng. Nếu chúng ta có điều kiện trong cuộc đời mà không có sức khỏe, thật sự tất cả mọi nhu cầu trong cuộc đời trở nên vô nghĩa. Ví dụ bây giờ các vị có giàu sang phú quý cách mấy, nhưng mà ví dụ các vị mà gọi là bị ung thư hay là bị bệnh gì đó, tất cả mọi thứ vật chất gì, tiền tài trong cuộc đời còn ý nghĩa gì đó? Không có còn ý nghĩa gì hết á. Cho nên sức khỏe cũng một là những cái rất là khát khao của người ta, xem như đó là những phúc báo rất là quan trọng. Có sức khỏe là có phước báo đó các vị. Cho nên các vị thấy có những người họ ăn cái gì cũng không bệnh, nhưng mà có những người là ăn không được, ăn là bệnh đó. Chẳng hạn giống tôi chẳng hạn, tôi không có phước báo gì ăn uống. Cái này là cho chắc là nhiều đời tôi cản họng cản cổ ai tôi không biết. Đời này tôi không có cản, tôi nhớ tôi sống cũng có một cái lương thiện lắm mà. Cũng biết ban tặng, cũng biết chia sẻ, trong bóp cổ cản họng ai. Nhưng mà không biết nhiều đời trước tôi dành ăn hay là giật uống gì ai không hiểu. Cái đó tôi chia sẻ nhiều rồi, đó là một sự thật. Cho nên chính bản thân mình mới cảm nhận ra được phước báo quan trọng. Không có phước báo về cái gì chúng ta thiệt thòi về cái đó. Có những người không có phước báo về thông minh đó, tức là học hoài, ngu hoài, học không được đó. Cái đó thuộc về phước báo. Cho nên là khôn dạy, thông minh gì đó, ngu nó cũng thuộc về là phước đức hay là thiếu phước. Phước báo thọ khương ninh. Ninh là sự an nhàn, an ổn, bình an. Ngũ phước của người Việt chúng ta là như vậy. Nhưng mà trong kinh thư của Khổng giáo á, cũng có năm phước báo đó, người ta cũng gọi là ngũ phước. Nhưng mà người ta gộp nhiều thứ trong đó. Trong đó cũng là phú quý là 1, 2 nè, là khương ninh là 3, nói rồi cái là du phúc đức là 4, rồi khảo trung mệnh là 5. Cái này là 5 loại phúc đức theo kinh thư của Khổng giáo. Còn hồi nãy là 5 loại phúc đức ngũ phước đó theo người Việt chúng ta. Thì cái ý nó cũng giống nhau vậy đó. Phú quý thì cũng giống như của Việt Nam chúng ta. Rồi ở đây chúng ta khương riêng, rồi ninh riêng. Ở đây người ta gộp hai cái là khương ninh, cái là thứ 3. Rồi du phúc đức là phúc đức được lâu dài, cho cháu con nữa, nhiều thế hệ nữa. Rồi á là khảo trung mệnh. Khảo trung mệnh là sống thọ, tức là thọ mệnh được lâu dài. Cái ý nó cũng phản phất giống như của người Việt chúng ta, nhưng mà nó có thêm chữ là du phúc đức, tức là cầu mong cho gia đình được phúc đức lâu dài. Thì ở đây đều phản ánh đến cái sự khát vọng của mỗi con người chúng ta. Như vậy thì Con người chúng ta đều ước mơ đến là giàu sang phú quý, sắc lực thọ mạng mọi thứ. Nhưng mà các vị nhớ, tất cả chúng ta đều sai biệt nhau về đời sống, có phải không? Ước mơ thì giống nhau, có hướng đến giống nhau, cầu nguyện giống nhau, nhưng mà phản ánh lại là chúng ta sai biệt nhau về đời sống. Bản thân mỗi người đều khác nè, thân xác cũng khác, trí tuệ cũng khác, về quyền lực cũng khác, địa vị cũng khác, tiền của cũng khác, nhiều thứ nó sai biệt nhau, sức khỏe cũng khác. Cái đó thuộc về cái gì? Giữa ước mơ và thực tế là hai vấn đề. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ khát cầu theo cái dạng rồi là những người rơi vào trong khổ đau chỉ khoáng cái điều mơ ước cho thần thánh là một vấn đề. Còn những cái người học Phật hay là biết tu tập của chúng ta hiểu một vấn đề, làm sao để tạo lên được những điều đó, cái người học Phật của chúng ta nhắm đến. Cho nên ở các quý thầy thường giảng ngũ phúc, lâm môn mà giảng theo cái dạng của Phật học chúng ta đó, thì quý thầy á cũng đưa ra năm loại phúc mà gọi là ngũ phúc á, là một là gì? Thọ mạng. Hai là gì? Giàu sang. Ba là gì? Sức khỏe. Bốn là gì? Danh thơm tiếng tốt. Và năm là trí tuệ. Cái này đố các vị biết từ đâu ra ngũ phúc này? Hả? Từ đâu ra ngũ phúc này? Hử? Người Phật tử? Trung Quốc đâu? Xin thưa các vị, ngũ phúc này quý thầy hay lồng ghép dựa vào danh từ ngũ phúc để quý thầy triển khai về năm giới. Dựa vào năm giới. Thứ nhất là thọ mạng. Quý thầy dựa vào giới gì? Không sát sanh. Tức là tôn trọng sự sống của chúng sinh để được thọ mạng dài lâu, đời này hay là đời khác. Rồi thứ hai nữa, giàu sang phú quý là do gì? Giới thứ hai là gì? Không gian tham trộm cắp. Không gian tham trộm cắp để tạo nên con người giàu sang phú quý. Cái đó là một cái nhân quả rất là xác đáng theo lời Phật dạy, chính xác luôn. Thứ ba là sắc đẹp hay là sức khỏe tốt là cái gì? Là do chúng ta sống thủy chung mà là hạnh phúc gia đình, nó xuất phát từ cái đời sống thủy chung của chúng ta, là gọi giới không tà dâm. À, rồi cái thứ tư là uy tín danh dự, là giới gì? Không nói dối. Và trí tuệ là giới gì? Không uống rượu. Dựa vào năm cái tiêu chuẩn này để định hình lên cái tính nhân quả, để nói với con người chúng ta muốn có ngũ phúc thì từ nền tảng này. Cho nên người Phật tử cơ bản nhất là chúng ta sống một đời sống năm giới là đã tạo phúc đức cho chúng ta từ một đến nhiều đời rồi, phải nói là như thế. Cho nên các vị thấy những lời dạy của Đức Phật là thiết thực ở chỗ hành động. Thông thường không học Phật, chúng ta có ước mơ nhưng mà chúng ta không biết làm gì. Hành động trong cuộc đời thì hành động theo quán tính, tức là sống theo khôn dạy của cuộc đời, nhưng mà lại ước mơ những điều đó. Cho nên giữa nhân và quả không tương ưng thì cái này gọi là nấu cát mà muốn thành cơm. Hãy nói là như thế. Tôi có giảng một bài giảng tại tiệp khắc, là cái bài giảng gì? Tu trong luân hồi. À, cái bài giảng tu trong luân hồi. Tôi đã có chia sẻ với mọi người rằng là sống trong luân hồi nhưng phải có tu. Dù chúng ta chưa giải thoát nhưng mà nhờ sự tu tập chúng ta vẫn có được hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này. Cơ bản người Phật tử không có giải thoát. Tức là người Phật tử cơ bản trong lời Phật dạy là chúng ta chấp nhận sống trong luân hồi đó. Bởi vì giữ giới của người Phật tử là giữ giới trên nền tảng để có phước báo đời này và nhiều đời sau. Vì vậy mục đích giải thoát nó không nằm trong cái giới của người Phật tử. Nhưng mà người Phật tử có ý niệm giải thoát thì phải chọn theo một cái cách tu khác. Cái này là tôi chia sẻ trong cái bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu, thì các vị có thể tiếp nhận từng bước những cái giáo lý này để chúng ta hiểu. Vậy thì cái người học Phật, chúng ta muốn hạnh phúc an vui, chúng ta phải dựa trên cái nền tảng chúng ta gieo nhân tố gì. Thông thường chúng ta tín ngưỡng là chúng ta nghĩ thần thánh sẽ ban tặng khi chúng ta tha thiết mong cầu. À, thông thường là chúng ta vậy. Người Phật tử chúng ta tín ngưỡng cũng vậy, đến trước Phật chúng ta cũng vái vậy. nguyện cho Phật gia hộ vậy. Trước hết cầu nguyện tôi không phủ nhận các vị là sai. Người Phật tử cầu nguyện hay là thầy tu cầu nguyện, tất cả sự cầu nguyện này không sai. Nhưng mà nó nằm ở phương diện là cầu nguyện để bày tỏ mong ước của mình về điều đó, phải hiểu rất rõ. Còn nguyện được hay không, đừng khoán cho thần thánh, linh hay là không linh. Nếu chúng ta cầu nguyện được, chúng ta nói linh, còn cầu nguyện không được, chúng ta nói không linh, cái này nguy hiểm. Cái người học Phật như vậy rất là nguy hiểm, hên xui bằng cách đó, không có cơ sở. Vì vậy chúng ta là người học Phật phải dựa trên nền tảng muốn mong ước cầu nguyện một cái cuộc sống hạnh phúc an vui gì đó, mọi thứ phải dựa trên nền tảng của hành động của chúng ta. Hành động gì để đưa đến quả báo gì? Đức Phật là người cho chúng ta hiểu rõ về điều đó. Đức Phật cho chúng ta hiểu rõ về tính chất của mỗi hành động, cũng giống như là Đức Phật nói đây là hạt dưa nha con, trồng hạt dưa nó sẽ lên cái dây dưa như vậy, rồi nó có trái như vậy, rồi cái vị nó như vậy. Còn đây là hạt ớt nha con, trồng cái cây ớt cho lên cây vậy, rồi nó có trái vậy, rồi vị như vậy. Đức Phật phân tích hết cho chúng ta, cam, dưa, ớt gì đó, mọi thứ. Nhưng mà nếu chúng ta đã chọn hạt ớt chúng ta gieo, chúng ta gieo xong rồi chúng ta ăn ớt cay quá, chúng ta nói Phật ơi ớt cay quá, Phật làm sao mình biến cái vị ớt này nó ngọt như dưa cho con. Phật nói tao không làm được chuyện đó. Phật nói tao không làm được chuyện đó. Các vị nên nhớ như vậy. Đức Phật đã phân tích từ ban đầu, dưa là vậy, chất vậy, ớt là vậy, cái vị vậy, mọi thứ phân tích rõ. Còn chọn loại nào để gieo trồng thì đó là quyền của con người chúng ta. Mà khi đã trồng rồi ăn hay là bị cái vị đó gì đó, kêu Đức Phật thay đổi vị đó cho giống vị khác, Đức Phật không làm được chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện Đức Phật để thay đổi cho chúng ta bằng những cái như chúng ta tưởng tượng, cái đó không phải là người học Phật có chánh kiến. Người học Phật có chánh kiến phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên tôi chia sẻ với các vị về nền tảng giáo lý căn bản của Đức Phật để chúng ta chọn mà sống. Chúng ta muốn sống an lành gì đó, hay là chúng ta muốn sống có cuộc sống chén cơm manh áo đầy đủ gì đó, dựa trên nền tảng gì? Cho nên nhiều năm về trước tôi có làm bài thơ mà tôi chúc xưng mọi người á. Tôi nói là đầu xuân lễ Phật viếng chùa, mai vàng nở thắm cùng đua sắc màu, nhà nhà thịnh vượng sang giàu, cái gì nữa? Cho nhau hạnh phúc bước vào thềm xuân. Đây là cái bài thơ mà tôi đặt nhiều năm về trước. Hai cái câu sau mọi người nghe nó ngạc nhiên, nhưng mà cái người học Phật thì không có ngạc nhiên, còn cái người không học Phật ngạc nhiên. Tại vì đa phần chúng ta nghĩ là chúng ta được hạnh phúc thôi, còn thiên hạ mặc kệ. Cái này nghĩ vậy không đúng nha các vị. Người học Phật không nghĩ như cái này. Cho nên á, người học Phật phải nghĩ về chúng ta và mọi người cùng hạnh phúc mới tồn tại. Bây giờ tôi ví dụ nha, nguyên cái hội trường này các vị ai cũng đói, và thậm chí tôi cũng đói, nhưng mà may mắn sao đó trên trời rớt xuống cái bánh bao, tôi cầm được cái bánh bao, và tôi nghĩ mọi người đói kệ họ, còn tôi có cái này là tôi sướng rồi, và tôi sẽ ăn. Các vị nghĩ tôi ăn được không? Tại sao hả? Các vị biết có những người tôi hỏi vậy cái họ nói là vì lương tâm thầy không cho phép. Lúc đó đừng nói lương tâm. Lúc đó không có nói lương tâm. Cái lúc này là lương gạo, lương tiền đè nặng lương tâm rồi. Lúc đó không có nói. Nhưng mà các vị hiểu tại sao tôi ăn không được hả? Có hai lý do để tôi ăn không được. Một là họ bẻ cổ tôi trước khi tôi ăn, có phải không? Còn thứ hai nữa là ăn không được cũng phá cho hôi, cho nên nó làm banh chành hết khỏi nào ăn, có phải không? Đây là điều rất thực tế. Nếu chỉ một mình tôi cầm cái bánh bao đó tôi ăn, tôi sẽ không ăn được. Một là tôi chết trước khi ăn, hai là đó vậy đó, ăn không được cũng phá cho hôi vậy đó. Đây là điều rất là thực tế. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng nếu chỉ một mình chúng ta hạnh phúc còn mọi người mặc kệ, chúng ta hạnh phúc được không? Lời Đức Phật dạy rất chính xác. ngoài cái lương tâm nó còn sự thật trong cuộc đời nữa các vị. Cho nên những người sống trong cuộc đời là nghĩ đến thiên hạ, là đó là lo an toàn cho mình. Cho nên dân gian chúng ta có câu là thiên hạ ăn thì còn mà tan thì hết. Đây là một cái kinh nghiệm phải nói tuyệt vời, nhiều đời nhiều thế hệ của chúng ta. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng sống cho mình hạnh phúc thôi, thiên hạ sao mặc kệ. Nếu thái độ này mà mọi người ai cũng nghĩ như vậy thì không có một cá nhân và gia đình nào được an vui hạnh phúc. May mắn là những cái người nghĩ vậy là một phần ít trong xã hội. Cho nên vẫn còn những con người có thể hưởng thụ được sự bình an, hay là còn có nhu cầu để mà sống hạnh phúc. Còn tất cả mọi người khi tiêm nhiễm rằng là chỉ có mình thôi, nguy hiểm vô cùng. Trên bản thân tôi, mỗi lần Tết về, trong năm tôi không nói, tôi cũng làm từ thiện. Mặc dầu tôi không phải là nhà từ thiện, tôi là nhà hoằng pháp. Cái lãnh vực tôi là hoằng pháp, còn lãnh vực từ thiện là của ban từ thiện. Nhưng tại sao bản thân tôi cũng làm? Tôi làm không mang cái nghĩa tôi dẫm chân vào các ban ngành khác, mà làm để cảm thấy rằng mình an tâm. Mình an tâm, mình góp một phần với những cái lời kêu gọi từ Phật giáo hay là nhiều ban ngành để chia sẻ với những chúng sinh khổ đau. Vậy tôi có một cái cảm giác như thế này. Như bây giờ Tết về, chúng ta có bánh mứt chúng ta ăn ở chùa, dù chúng ta là người trong chùa đi chăng nữa thì cũng có bánh mứt vậy, hay là uống chung trà. Nhưng mà các vị cảm giác rằng là chúng ta ngồi đây, chúng ta uống một chung trà, chúng ta ăn một miếng mứt, mà xung quanh chúng ta còn nhiều người không có trà và mứt để ăn. Về mặt đạo lý con người, các vị nuốt được không? Cái này nói khác với các bánh đào nãy. Xin thưa các vị, không làm được. Chúng ta không làm được điều đó. Cho nên ở đây, nếu mọi người xung quanh chúng ta cảm giác rằng họ không có Tết, thì ở đây chúng ta cũng cảm thấy rằng nuốt không trôi những miếng mứt, hoặc uống không trọn những chung trà. Đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên khi chúng ta muốn ăn một miếng mứt rất là vui, chúng ta biết rằng xung quanh mình tệ lắm, họ cũng có một cái gì đó để ăn Tết. Cái cảm giác này làm chúng ta mới có thể ăn được một miếng mứt và cảm nhận đó là miếng mứt thế nào. Uống một chung trà, cảm nhận chung trà thế nào. Còn nếu xung quanh mà chúng ta hiểu rằng là mọi người thiếu hụt quá nhiều và mọi người không có điều kiện để Tết thế, về mặt tâm lý chung của những người có đạo lý hay là những người xuất gia học Phật, cảm giác này nó cho chúng ta rằng không thể nào ăn được như thế. Vậy thì cái quan điểm hạnh phúc của trong nhà đạo là làm sao chúng ta ban tặng để chúng ta có hạnh phúc, cho nhau hạnh phúc, bước vào thềm xuân là như thế. Mọi người cùng được hạnh phúc, mọi người có một niềm vui, thì cái đó chúng ta tạo nên phúc đức cho mình, và về mặt mặt bằng của xã hội chúng ta cùng nhau để vui một cái gì đó. Chứ còn cái sự sống chênh lệch quá nhiều, thật ra mà nói chúng ta không thể nào được bình an đâu, chắc chắn là như thế. Cái đạo lý là một phần, quy luật xã hội là một phần. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta hay nghe lời Đức Phật dạy bố thí này kia nọ. Rồi có những người nói là nghèo khổ này kia nọ, sao có điều kiện bố thí. Nhưng mà chính cái nghèo khổ vậy mà cũng cần phải nhen nhúm làm một cái gì đó, bởi vì biết rất rõ phước báo mình không có. Cái này tôi có giảng trong một cái bài giảng mà giàu nghèo hay gì, tôi có kể câu chuyện mà bán nghèo á. Phải có lòng tùy hỷ. Nhưng mà trái lại các vị nhớ, cái người khổ nè, đa phần người khổ đau tại sao họ lại ganh tị, đố kỵ, và bản thân họ lại xài rất phung phí. Cái này các vị để ý nha. Xin thưa, cái này tôi cũng đã chia sẻ một số những cái người mà gọi là đệ tử của tôi. Bởi vì tôi thấy có một số những hoàn cảnh, những người sống sau cái nguồn gốc rất là nghèo khổ, nhưng mà sau khi đi tu lại phung phí. Tôi ngồi tôi suy tư hoài, tại sao cuộc sống ngày xưa vậy, bây giờ đi tu lại là sống lại phung phí. Có thể chưa có điều kiện lắm nhưng mà vẫn thể hiện cái cá tính phung phí. Thì tôi mới nghĩ rằng cái nghiệp nghèo nó đã đi theo với con người này. Khi tu chưa giải quyết được vấn đề chuyển nghiệp thì nó vẫn còn thầm lặng chi phối. Cho nên tại sao nghèo lại phung phí? Đó là nhân tố để đưa đến nghèo đó các vị. Nghèo từ nhân quả cho đến thực tế. Cho nên tôi phân tích rằng chính cái tánh phung phí này nhiều đời kiếp đã in sâu vào trong não rồi. Nó đã trở thành nghiệp rồi. Bây giờ cái gì có một chút là xài bừa thì nghiệp nghèo vẫn còn tồn tại. Và nếu chúng ta không giác ngộ được, chúng ta sử dụng và xài vậy là phung phí, thì chúng ta bị nghiệp trói buộc. Và nghiệp trói buộc thì chúng ta lại chấp nhận số phận bằng hình thức này hình thức khác nữa. Và tại sao người nghèo lại có cái tấm đố kỵ? Thông thường các vị nhớ, một số người họ chỉ trích thầy tu, hay là chỉ trích những người đi cúng chùa ngu này kia kia nọ. Trong đó các vị biết đa phần những người đó là họ sống đời sống khó khổ. Tại sao những cái người có điều kiện họ lại đi cúng chùa bằng cách thành tâm? Mặc dù bên cạnh đó họ biết có những người đúng người sai, nhưng mà họ đối với Phật Pháp là chân tình. Nhưng mà những người khó khổ họ lại nhìn ra những cái góc độ xấu. Là tại sao vậy? Cái nghiệp họ như thế. Tức là cái nghiệp đố kỵ nó làm cho con người mình đã thay sanh tâm những cái là không tùy hỷ với cái hành động lương thiện của người khác. Và nếu người này họ có được, họ chỉ biết họ mà thôi. Cơ bản là như vậy. Nhưng quy luật của nhân quả khi biết chính mình lại là không có cơ hội. Cái này người học Phật rất rõ. Tôi diễn dịch cho các vị tương đối một cách gọi là rõ nghĩa luôn, để người học Phật chúng ta nhìn nhận ra nên làm gì trong mỗi hành động. Đó là đương nhiên. Cho nên hạnh phúc khổ vui của các vị nó dựa trên cái đạo lý của con người, dựa trên nhân quả, và nhân tố con người là mang tính quyết định. Khi các vị đi chùa, các vị cầu xin những điều phúc báo, rồi các vị đi mà ngày xưa có những người mà gọi là giao thừa hay đi hay gì đó, đi hái lộc, tức là đem phúc báo về cho gia đình mình. Tôi nói cái này là nó rất là nghịch lý. Tôi nói cái này không có hái lộc gì hết, cái này đi ăn cắp của chùa. Cái đồ mà ăn cắp thì làm sao gọi là phúc lộc được. Ví dụ bây giờ mỗi lần Tết về các vị thấy chùa người ta trưng bông kiển á. Mà ngày xưa nha, bây giờ thì tôi đã biết rằng ý thức mọi người tốt rồi và có nhiều cái thay thế rồi, cho nên người ta không làm. Chứ trước kia đó, sau một giờ giao thừa tới sáng thôi, chủ lũi sạch trọi. Mai vạn thọ gì banh chành hết. Năm tôi về đây là 2009 nè. Năm 2010, Tết năm 2010, hồ sen tôi đó có một bông một rồi các vị. Tôi dưỡng từ đó tới tôi bảo vệ, tôi tưng tiêu. Và cho tới Tết, sau giao thừa mất tiêu. Không lẽ mà tôi đi giữa trời, tôi đi nguyền rủa, nó nói tôi không có từ bi. Nhưng mà trong lòng tôi không có cam các vị. Mất một bông sen kiểu đó tôi không cam. Ăn cắp tôi như vậy mà gọi là đem phúc lộc về nhà. May là tôi không có trù mạc đâu không. Nhưng mà các vị biết rằng tôi vẫn bị xúc não không? Mình có một bông một mình cưng muốn chết nguyên hồ sen vậy. Trời ơi, rồi hái lộc cái bẻ thì đem về cho nhà mình. Cho nên cái đó các vị nói đi xin lộc để đem phúc lộc về, tôi nó không có. Cái đó đi ăn cắp thì không gọi là phúc lộc được. Cho nên sau này thấy các chùa có cái cách mà gọi là thay thế rất hay. Cái lì xì ở trong chùa mà gọi là phát lộc Phật, nó xuất phát từ cái mà gọi là thay thế cho những cái cây bông mà bị bẻ vô tội hạ đó. Bây giờ nhờ cái đó đó mà cứu giảng được những cây mai. Chứ ngày xưa ở chùa không có phát cái này phải không? Các vị nào có tuổi tác đó, ngày xưa ở chùa không có phát lộc. Xin thưa cái này là nó không xuất phát trong đạo Phật, mà tùy thuận vào nhu cầu của dân gian. Những cái ước mơ, những cái gì đó người ta muốn, một cái gì điều tốt lành đầu xuân này kia, cho nên về chùa người ta muốn nhận một cái gì đó. Đây là một ước mơ rất là chính đáng. Dù không là Phật Pháp nhưng mà tôi vẫn thấy chính đáng, khá cao hạnh phúc của mỗi con người. Đây là điều mà tôi rất là tôn trọng cái việc đó nơi mọi người. Cho nên các vị biết rằng mỗi lần tôi muốn phát cái bao mà gọi là lì xì đó, mình gọi là lộc Phật chứ ở đời gọi là lì xì, mà tôi không biết mấy người không biết không dịch nghĩa được chữ này không á. chứ ở ngoài tôi thấy lì xì tôi giải thích hoạn được, mà tôi cảm thấy là mỗi lần nói lì xì có nghĩa là cho tiền, thì thành ra tôi dịch lì xì là cho tiền à. Thì tôi dịch nghĩa đen à. Tôi thấy rõ ràng vậy, tôi dịch còn cái nghĩa gì đó từ cái gốc rác sao tôi không có biết. Cho nên ai dịch hỏi gì lì xì là gì, tôi nói lì xì là cho tiền à. Sống có phải không? Mọi người ví dụ cháu con nhà xin má lì xì con, hay anh chú gì lì xì có nghĩa là gì? Móc hồ bao ra. Nó là như vậy. Nhưng mà ở đây khi mỗi lần tôi phát cái bao đó cho các vị, không phải là tôi xách một cái tấm đồng tiền hay một cái tờ kinh Phật ở trong đó tôi nhét cho đó cái tôi cho các vị, không đơn giản như vậy. Tôi phải nói là mặc dầu đó là phong tục tập quán, khát vọng tín ngưỡng từ những nhu cầu của quần chúng, nhưng mỗi khi làm phải gửi cái tâm gì vào trong đó. Cho nên trước đó là những cái này đã được vào bao và sắp xếp rất kỹ rồi đem lên chánh điện tụng kinh chú nguyện của đại chúng vào trong đó, ước mơ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất vào trong này. Được hay không chuyện đó tùy quần chúng, nhưng bản thân tôi phải nguyện cầu và đại chúng phải làm điều đó một cách có trách nhiệm với thiên hạ. Cầu nguyện tất cả những điều tốt nhất gửi vào trong đó. Nó không đơn giản là một cái để cho như một cái thông lệ, mà thật sự mỗi lần cho như vậy là nó xuất phát từ cái đó. Bởi vì biết rằng khát khao của các vị là hạnh phúc, ai là con người không muốn điều đó. Hoặc đôi khi những người nhiều khổ đau, cho nên họ muốn cải thiện cuộc đời mà đôi khi bản thân không đủ sức. Vì bản thân không đủ sức cho nên mong rằng những điều đó có một cái phước báo nào, mầu nhiệm nào từ Phật trời thần thánh có thể giúp họ. Đây là một mong ước tôi xem là chính đáng, và mong ước này phải được sự tôn trọng, chứ không mang cái nghĩa là tôi cho các vị như một sự hời hợt đâu. Không có đơn giản như vậy. Nếu tôi hời hợt bằng cách tôi thấy ra như vậy, cái người tu mà làm như vậy không phản ánh được cái tâm tư nguyện vọng và trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử, dù là một nhu cầu đơn giản nhất trong cuộc đời của họ. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ để các vị thấy gì? Cái chuyện mà đến với Phật Pháp hay là cái cách chúng ta đến với mọi người, chúng ta phải mỗi một hành động đều có suy tư. Cho nên tôi mong rằng là những gì các vị cầu mong đó là sự thật. Nhưng mà sự thật rằng được hay không lại là vấn đề của quy luật cho các vị. Cho nên tôi từng nói với các vị, tôi nói có vẻ giống như là tôi xúc phạm ông Phật vậy đó, nhưng mà không phải. Tôi nói Phật mà có khả năng ban tặng được điều phúc lộc bình an cho các vị, mà Phật đợi các vị nguyện cầu Đức Phật mới ban, hoặc còn thậm chí chưa ban nữa, xem coi mày cầu nhưng mà mày cúng nhiều hay ít nữa này kia, thì tôi nói Phật không có từ bi và không có đạo đức gì cả. Và tôi nói là thần thánh nào có khả năng làm được điều đó mà đợi chúng sinh khổ đau lê lết để đến cầu để được ban điều đó, thì thần thánh đó cũng dẹp đi, cũng không có từ bi, không có trí tuệ gì hết á, không có đạo đức gì hết á. Cho nên tôi nói với các vị là nếu Đức Phật làm được điều đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi, Đức Phật làm ngàn xưa rồi, và các vị khỏi cầu, Đức Phật vẫn làm điều đó. Nếu điều đó là một sự thật, các vị khỏi cầu, và điều đó là một sự thật thì cả cuộc đời này không có một chúng sinh nào khổ đau. Nếu điều đó là một sự thật thì không có chúng sinh nào chênh lệch với nhau cả. Ở đây tôi mới nói rằng Đức Phật mong muốn cho tất cả mọi người được bình an hạnh phúc, nhưng đến được bình an hạnh phúc hay không là việc của mỗi người nữa, từ nhân duyên phước báo của mọi người. Cho nên hàng đêm các vị khi tụng kinh, các vị tụng cái câu cuối của bài hồi hướng là cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thành chưa? Ta còn chưa thành chừng nên nói là cho cái người nguyện, đúng không? Nhưng mà có người hỏi tôi là tại sao nguyện hoài mà người ta không được, không thành? Tôi nói bản thân chúng ta còn chưa thành, không gì là chúng sinh. Nhưng mà tại sao phải nguyện? Có người nói như vậy nguyện suông, nguyện không cần thiết. Tôi nói không suông tí nào. Có thể nguyện mình và chúng sinh cái được cái gì đó, chúng sinh có thể chưa được, nhưng vẫn có giá trị. Đố ai giải thích được giá trị này? Hả? Các Phật tử chúng ta ai giải thích được giá trị này? À, cũng một phần đúng. À, ở đây cô này nói là nguyện vậy để tâm mở rộng ra. Cái này tôi cũng đã chia sẻ nhiều bài, tôi mới nói cái này tôi cho ví dụ để các vị tự trả lời thôi, khỏi cần giải thích. Bây giờ tôi nói đơn giản vậy nha. Tôi đi lên Đà Lạt, tôi đi một mình không có mẹ, tôi thí dụ thôi. Tình cờ Đà Lạt có một cái trái gì đó là đặc sản của Đà Lạt rất ngon, nhưng mà con trái thôi, và người ta sẽ, người ta mời mình ăn cái trái đó. Và khi tôi ăn cái trái đó ngon quá thì tôi mới nghĩ rằng trái này ngon quá, ước gì có một trái nữa đang đem về nhà ăn, hoặc là ngon quá cho nên ăn mình cho hết, thì người ta đãi mình ăn cũng hết, và mình nghĩ đem về nhà cũng hết thì đó không sao. Nhưng mà ở đây khi ăn cái trái ngon quá, cái trực mới nhớ lại, ước gì mẹ mình cũng ăn được một miếng như thế này. Mặc dù mình ước về mẹ ăn không? Không. Nhưng mà các vị thấy giữa là mình nghĩ ăn hết trái này ngon quá, và ước gì có một người thân hay là ai đó để ăn được như mình thưởng thức. Hai cái này khác nhau chỗ nào? Hai cái người thân đều không ăn được hết, đúng không? Nhưng mà khác nhau ở chỗ là hạnh phúc khi mình đang có, mình nhớ đến người khác. Cái phản ánh cái đó là đạo lý con người. Ngay đó tự nhiên chúng ta thấy con người này có hiếu thảo, một hành động ngon, một hành động tốt gì đó đều nhớ đến người thân. Mặc dầu người thân không ăn được nhưng mà mong ước, ước gì người thân vẫn ăn. Đây là cái chỗ khác nhau. Như vậy một hành động tốt của các vị nghĩ đến chúng sinh. Cái này để làm cái gì? Để các vị làm mở rộng lòng từ bi giống như vậy đó. Và chính cái chỗ mở rộng lòng từ bi đó là nền tảng của các vị Bồ Tát đó. Tại vì Bồ Tát làm cái gì cũng nghĩ đến chúng sinh đó đó. Và các vị đang tập theo cái hành đó, từng bước các vị đã cởi mở được tính ích kỷ từ lần trong cuộc đời. Nếu có thiện tâm như thế, giống như là hành động nào cũng nhớ đến mẹ, hành động nào cũng nhớ đến cha, hành động nào cũng nhớ đến chồng, hành động nào cũng nhớ đến vợ, ví dụ vậy. Đạo lý này mà nếu chúng ta có một cái sự tác ý trong mỗi hành động tốt như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sống có trách nhiệm hơn và đạo lý hơn và trọn vẹn hơn trong bổn phận chúng ta. Từng bước đó là để làm cho chúng ta thay đổi những nhân tố trong cuộc đời. Cho nên các vị thấy nền tảng của các cái hạnh phúc nó phải dựa vào những cái gì? Của đạo lý, của nhân tâm con người. Cho nên là con người mang tính quyết định tất cả, chứ các vị đừng nghĩ là thần thánh. Thần thánh không can thiệp vào được cái khổ vui của các vị. Thần thánh là Đức Phật chỉ cho các vị cái nào khổ vui thôi, còn việc còn lại của chúng ta. Cho nên tôi nói nhân tố con người nó quan trọng lắm. Vừa rồi có một cái gia đình này dường như ở Long An mới gặp tôi cách nay khoảng 3 ngày. Thì do Tết họ không về được, thì bây giờ có dịp họ mới về. Thì họ có trình bày một việc mà tôi chia sẻ. Đó là họ hỏi về vấn đề phong thủy. Tôi nói nếu mà nói phong thủy đi kiếm các nhà phong thủy, tôi đâu biết phong thủy. Các vị biết mà, tôi đâu có biết phong thủy đâu. Khi họ hỏi là cái phong thủy của họ là vậy, gia đình họ là mua nhầm cái nhà mà ngày xưa là nhà này làm đồ tể, bây giờ họ ở nó lộn xộn, nó không có an vui, cho nên họ cảm thấy lo lắng. Mà họ ở là cả hàng chục năm gì rồi, bây giờ họ nghĩ rằng là có phải do cái nhà này trước kia là lò mổ heo, mà bây giờ á chính vì cái quan trái đó đó mà gia đình họ ở bây giờ lộn xộn hay không. Thì nghe hỏi như vậy tôi mới nói là tôi thì không rành phong thủy, nhưng mà dựa vào Phật Pháp tôi chia sẻ, còn chuyện tin và làm thế nào việc của gia đình các vị. Tôi mới nói như thế này, tôi nói trước kia tôi có nghe một bài giảng của Hòa Thượng Trí Quảng. Ngài giảng là hầu như tất cả những cái mảnh đất dùng để cất chùa là đất xấu chứ không phải đất tốt. Bởi vì người ta ở không được cho nên người ta mới cúng chùa. Đa phần là đất chùa là do ta ở không được, cuộc sống không an lành, mọi thứ này kia kia đó, cho nên là ta cúng chùa. Và các vị biết rằng tại sao người ta phải nghĩ đến vấn đề đó là người ta dành cho chùa. Cho nên miếng đất nào cho chùa đa phần là miếng đất xấu nha các vị, về mặt phong thủy là không có tốt. Nhưng mà tại sao khi mà các thiền sư hay là quý thầy về những ngôi chùa đó, tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Như vậy là nếu mà một miếng đất tốt mà nhân tố con người không tốt thì nó cũng trở thành xấu. Mà nếu một mảnh đất có xấu mà nhân tố con người tốt thì mọi thứ đều thay đổi theo. Như vậy phúc đức con người quyết định hơn nguyên tắc của vấn đề phong thủy. Nếu chúng ta dựa vào phong thủy để thành bại được mất thì thật sự mà nói mọi người không ai mà khổ đau đâu. Giả gì không đi coi phong thủy để được bình an. Cho nên những nhà phong thủy người ta cũng khuyên rằng chúng ta cần nên làm phúc đức gì đó. Chứ không phải là người ta nói là người ta hướng dẫn cho mình cắt một cái nhà, cái hướng đó đặt cái bếp là quyết định tất cả. Phong thủy chỉ làm cho mọi việc có ngăn nắp và thẩm mỹ một cách hợp lý. Đặt từng vị trí, từng phần của một ngôi nhà, từ hướng hay là gì đó, cho nó hợp lý thôi. Và tôi có chia sẻ một cái câu hỏi trong một Phật Pháp Vấn Đáp 29 đó, tại Đức. Người ta có hỏi giữa phong thủy và tính nhân quả. Tôi có chia sẻ một phần. Tôi có đọc sơ sơ về các cái sách phong thủy. Những nhà phong thủy, người ta định nghĩa một cách đơn giản thôi. Phong thủy là người ta nói là để sắp xếp các việc có trật tự và thẩm mỹ thôi. Người ta cho là như vậy thôi. Chứ chưa bao giờ người ta nói mang cái nghĩa là để gọi là nó quyết định cho tất cả mọi thứ vậy. Rồi bây giờ khi các vị đi bói toán, các vị gặp một thầy bói nói rằng các vị năm nay là năm tuổi xui hên gì đó, rồi các vị nghe sau đó thầy bói khuyên các vị cái gì? Gán ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước bố thí, tai nạn sẽ qua. Có phải nói ra câu này không? Như vậy thì cái câu này mang cái gì? Phúc đức con người là tính quyết định. Cho nên tôi mới trả lời với cô đó rằng là nếu do cái vấn đề quan trái gì đó của cái nơi đó người ta từng làm cái lò mổ heo thế, thì từ ngày đầu tiên gia đình các vị về đó nó đã lộn xộn, chứ không phải tới ngày hôm nay. Nhưng mà tại sao thời ban đầu các vị ở được mà bây giờ lộn xộn các vị lại lo? Hãy xem lại nhân tố con người nơi đó đang là thế nào. Cứ kiểm tra lại những cái người trong gia đình đó đang là với tâm trạng làm sao, đời sống làm sao, mọi thứ làm sao. Chứ còn nếu mà do quan trái thì từ ngày đầu tiên đặt chân về đó đã quan trái, chứ đâu phải đến 10 năm sau. Cho nên dựa vào những cái yếu tố này và dựa vào tinh thần nhân quả của Phật Pháp, tôi nói rằng nhân tố con người có tính quyết định tất cả. Vậy thì người Phật tử chúng ta cần nhận ra điều này thế nào? Chúng ta cần nhận là chúng ta cần tu hay là cần làm phúc đức hay là cần cầu? Cầu là cứ cầu, nhưng mà phải biết rằng để thực hiện, tức là cụ thể quá những cái ước nguyện đó, thì chúng ta phải nỗ lực như thế nào trong hành động của chúng ta. Các vị đi bán heroin không thể nào cầu để con được bình an, không thể nào được chuyện đó. Cái này đương nhiên là phải vào tù hoặc là cái một mức độ nào đó phải tử hình rồi, không thể khác hơn được. Ở đây tùy hành động của mỗi con người mà nó dựa vào cái ước mơ của chúng ta và hành động đó có tương ưng hay không. Cho nên bản thân tôi thật sự với các vị, ngày trước khi tôi vào chùa đó, sở dĩ tôi có cái pháp danh này nó cũng có nhiều cái lý do, như một huyền thoại á. Sự thật, các vị biết cái tên tôi được thay đổi nhiều lần, nhưng mà cái ngụ ý chính của Hòa Thượng Bổn Sư tôi tại sao đặt pháp danh này, bởi vì Hòa Thượng có tầm nhìn và quý thầy ở trong chùa cũng hiểu một cách cơ bản về nền tảng nhân duyên phước báo. Hòa Thượng mới nói rằng là nhìn con thầy biết đó là nghiệp nghèo và khổ đau à. Và sự thật tôi nhìn thấy nghèo và khổ đau từ nhỏ rồi, cho nên cái chuyện này là nói là cũng chuyện đương nhiên rồi. Do Hòa Thượng bấm sao đó à, Hòa Thượng mới nói nghiệp nghèo và khổ đau cho nên con phải gán tu. Hòa Thượng đặt con cái pháp danh này để mỗi lần con nghe ai gọi hoặc con nhớ cái tên của con thì con phải biết rằng mình thiếu phước, mà gán nỗ lực công phu công quả làm tất cả các việc thế để cải nghiệp cho chính mình. Đây là lời dặn của Hòa Thượng Bổn Sư tôi. gần 30 năm trong cuộc đời in vào trí. Cho nên có những vị thầy hôm nay, vị thầy nói là thầy ông á là đặt ông làm phước tiến, cho nên là tôi thấy ông tiến hoài. Cái này do quý thầy nói chung là có một cái khích lệ gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi mới nói với quý thầy, không phải thầy, hòa thượng con thấy con thiếu phước quá cho nên mới đặt là phước tiến đó, để cho con gắng kiếm phước. Cái này hai cái khác nhau. Tôi mới nói với các vị, kể từ khi mà hòa thượng dặn tôi về điều đó đó, các vị biết rằng công phu công quả chấp lao phục dịch làm tất cả các việc, tại sao cả một quá trình từ hành điệu đến khi trưởng thành tôi không bao giờ sanh nặng với ai, chưa bao giờ ở một chùa chú làm đó đi chú làm kia đi tại sao bắt tôi. Tôi không bao giờ sanh nặng chuyện đó với một huynh đệ nào hết, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi làm được cái đó tôi sẽ có phước, cho nên tôi lao vào tôi làm. Chứ thật sự mà nói lúc đó không phải tâm vị tha gì trơn trọi á, không phải bồ đề tâm rộng lớn. Mà mấy thầy thấy tôi lăn xả, mấy thầy nghĩ là chắc là phát bồ đề tâm rộng lớn lắm này kia cái nọ ăn. Không có, bởi vì biết mình là thiếu phước cho nên gán làm. Mà lúc đó mấy thầy cứ nghĩ rằng chắc tại vì mấy thầy không nghe được cái lời dặn hòa thượng dặn tôi. Cho nên quý hòa thượng mấy thầy cứ thấy là thằng này siêng thiệt á. Nó dạo tu bồ đề tâm nó tốt thiệt á. Nhưng mà đâu biết rằng là bởi vì tôi buồn tuổi cho thân phận tôi mà tôi lao vào tôi cố làm để kiếm phước đâu. Phải nói là trong cả một quá trình 5-10 năm tôi không có so đo. Không bao giờ tại sao huynh đệ làm đó thế. Cái gì không làm tôi làm. Mà lúc đó làm như một cái sự mà xả thân. Trong lòng không bao giờ buồn phiền với những điều gì hết á. Không bao giờ tủi thân rằng tại sao mình như thế như thế. Chính vì điều đó mà giúp tôi vượt qua một giai đoạn rất là gian nan và thử thách trong những bước đầu. Hãy nói như vậy. Tôi lấy cái nền tảng này mà dạy đệ tử mình. Cái gì cũng có nghiệp, cái gì cũng có gì đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sự nỗ lực của mỗi người chúng ta một cách không mệt mỏi và thành tâm. Cái đó có cái giá của chính đó. Không phải là làm hôm nay để mong là mai là mình thấy hiển hiện gì trước mắt. Đừng có mà gọi là quá ư thực tế như vậy. Cứ nghĩ và lăn xả mà làm. Thời gian nào nó đủ và nó tương xứng. Cũng giống như các vị mài cây để lấy lửa. Đủ độ là nó phải cháy thôi. Chứ đừng bao giờ nói là bao lâu. Và đôi khi có những người mài sắp cháy mà cứ nghĩ rằng sao lâu vậy và họ có thể bỏ. Đây là có những điều rất đáng tiếc. Vì vậy, học và tu theo lời Phật dạy là những cái hành động rất thiết thực trong cuộc đời, chẳng có mơ hồ. Phật dạy nhân quả, Phật dạy hành động tốt, hành động xấu, tất cả mọi thứ rõ ràng như vậy. Còn việc làm hay không là do chúng ta. Nhưng mà riêng bản thân tôi thấy đa phần những người nào sanh nặng, những người nào đùng đẩy đó cho người khác, những người nào mà gọi là cộng trừ nhân chia, khi mà lớn lên tôi từng chứng kiến những người như vậy đa phần không nên đạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng xuất phát từ tâm bồ đề hay là xuất phát từ sự giác ngộ hoặc được một vị thầy hiền sáng và có trí tuệ dặn ta một câu, dạy ta một lời, chúng ta sẽ thấy một câu một lời đó có thể thay đổi được số phận hay cuộc đời của chúng ta. Rất là quan trọng cái chỗ này. Cho nên tôi chia sẻ với các vị hiểu được Phật pháp, các vị có thể xoay sở cuộc đời của các vị lâu hoặc là mau gì đó trong tầm tay của mình. Đừng nản chí cho những hành động, hoặc là đừng cho bị tác động bởi một vài cái người mà gọi là kém hiểu biết. Rồi họ nói thế này thế kia, nói là việc của họ, giác ngộ là việc của ta. Ta làm bằng sự hiểu biết chứ không phải là làm bằng sự vũ khí. Mà mỗi một người chúng ta nhận thức rất rõ và biết rất rõ ta nên làm gì. Và vì vậy cuộc đời của mỗi con người chúng ta nó xuất phát rất lớn ở chỗ là lương tâm đạo đức suy nghĩ của mỗi con người. Mà nó biểu hiện ra một đời sống của chúng ta. Cái đời sống chúng ta là y báo. Con người chúng ta nghĩ gì và tư duy gì, hành động gì, cái đó gọi là chánh báo. Chánh báo là nền tảng, y báo là cái phụ thuộc. Có chánh báo sẽ có y báo. Cho nên một ngôi chùa hay là một cái ngôi nhà, tất cả mọi thứ lệ thuộc rất lớn vào cái người quản lý nơi đó hay là cái người chủ nơi đó. Cho nên là phong thủy mọi thứ có thể được thay đổi hay không, đừng quá quan trọng vì điều đó. mà chúng ta hãy nhìn nhận lại chúng ta, thì tôi nghĩ mọi sự sẽ cải thiện được tốt hơn. Hôm nay thời gian cho phép chúng ta một cách có giới hạn, cho nên tôi chỉ chia sẻ với các vị trong một vài cái ý nghĩa về ước nguyện đầu xuân, để mà chúng ta cảm thấy rằng nguyện như vậy và làm gì để những ước mơ chúng ta trở thành hiện thực. Có lý do để thành hiện thực chứ không phải không. Nhưng mà quan trọng nhất là có làm được những điều đó không, có vượt qua được chính mình không. Chuyện này đòi hỏi cái nhân duyên của mọi con người. Khi các vị có đủ duyên lành thì những thiện duyên giúp cho các vị hoàn thành cái ước nguyện đó. Khi các vị chưa đủ duyên lành thì nhiều cái ác duyên trở ngại đó phải gắng tìm cách vượt qua. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử một năm mới đầy đủ duyên lành để vượt qua tất cả mọi thử thách, để thành tựu mọi ước mơ trong cuộc đời của chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta khép bài giảng tại đây và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cõi